Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1672, chương 1671 tiếp cận mà đến uy hiếp. Cùng một thời gian, thế giới thụ đỉnh, treo ở trên nhánh cây màu vàng lồng chim bên trong, vẫn luôn đang kêu gọi lấy Rama. Yui mở mắt, sao thế nào, Yui, thấy thế, Asuna liền vội hỏi lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng nôn nóng. Yui lập tức không đành lòng giống như mở miệng. Bà bà đã tiến nhập thế giới thụ gốc trứng lớn. Vì lại tới đây, đang ở cùng đếm không hết thủ hộ kỵ sĩ tác chiến. Yui liền một bên đọc đến lấy Rama ID vị trí. Một bên nỗ lực hấp thu hiện tại tiến hành lúc tình báo. Hướng về Asuna báo cáo. Bà bà thật là lợi hại. Đối mặt nhiều như vậy kẻ địch, hắn vẫn luôn tại anh dũng chiến đấu hăng hái dáng vẻ. Nhân vật số liệu đang lấy vô cùng tốc độ nhanh tiến hành biến hóa. Cơ hồ đều nhanh đi đến hệ thống thiết lập lên mức cực hạn. Mà cùng ba ba đối chiến quái vật hồ sơ mặc dù bàng rất lớn không hợp thói thường. Nhưng vẫn là dùng tương đương tốc độ kinh người tại giảm bớt. Chỉ tiếc, mỗi lần giảm bớt. Mới quái vật hồ sơ liền sẽ tuôn ra. Bà bà hiện tại nhất định đang tại đối mặt vô cùng vô tận kẻ địch. Đem hết toàn lực chiến đấu. Yui đem mình có thể biết được hết thảy tình báo đều nói cho Asuna. Ngữ khí nhưng cũng mang tới một tia lo nghĩ. Rama, Asuna chỉ có thể ngắm nhìn thế giới thụ phía dưới. Hy vọng có thể xuyên qua này vô tận khoảng cách. Thấy cái kia đang ở trong thiên quân vạn mã đem hết toàn lực tử chiến thiếu niên một dạng. Trong lòng tràn đầy bi thương. Mặc dù Asuna là theo sao bên trong bị cưỡng chế chuyển rời đến cái thế giới này. Cũng tại dài đến gần 2 tháng bên trong một mực đợi ở cái thế giới này bên trong. Với cái thế giới này nên có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Có không Yui ở chỗ này. Asuna vẫn là theo Yui khẩu bên trong biết được rất nhiều cái thế giới này tình báo. Tiến tới hiểu rõ đến, nghĩ hướng dẫn thế giới thụ, đến thế giới thụ đỉnh, đến tột cùng có nhiều khó khăn. Không, đó đã không phải là dùng, khó, cái từ này có khả năng hình dung. Mà là căn bản cũng không khả năng hướng dẫn thành công. Mạnh hơn nhân vật, đối mặt vĩnh viễn không có điểm dừng kẻ địch. Kết quả sau cùng, đều chỉ có ngã xuống một đường. Chớ nói chi là, ba ba tựa hồ đã cùng cửa chính tiếp xúc qua. Nhưng cửa chính trình tự dấu hiệu nhưng không có bị phát động. Chỉ sợ đó là phải dùng người quản lý quyền hạn mới có thể mở ra thiết lập. Người chơi căn bản không có khả năng mở ra nó. Cũng đến nơi này, nói đến đây, Yui thanh âm đã cùng nhanh muốn khóc lên không có gì khác biệt. Sao lại thế? Asuna đồng dạng không nghĩ tin tưởng điểm này, khiến cho nàng che miệng lại, liều mạng nuốt xuống gần như sắp thốt ra nghẹn ngào. Một hồi về sau, Asuna lắc đầu, đè xuống trong lòng dao động cùng khiếp nhược, lần nữa kiên định, coi như là dạng này, người kia cũng nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Ta tin tưởng hắn. Asuna dùng như vậy lời nói kiên định nội tâm của mình. Mụ mụ, Yui nhìn xem dạng này Asuna, nôn thở một hơi về sau, đồng dạng kiên định lên, nói, không sai, ba ba nhất định có thể làm được. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp lập tức lên tiếng phụ họa, dù cho Lý Tính nói cho các nàng biết, này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng các nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Rama, tin tưởng cái kia đã từng cho các nàng tuyệt vọng nhân sinh rót vào sức sống cùng hy vọng. Đưa các nàng theo bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bên trong cứu thoát ra nam nhân. Một lần cứu vớt qua các nàng nam nhân kia, lần này nhất định cũng sẽ lần nữa đi vào trước mặt của các nàng. Các thiếu nữ liền tin tưởng dạng này tương lai, chỉ là... Ác ý luôn luôn tới dấu vết càng nhanh. Hừ hừ ha ha ha ha ha ha. Kèm theo một trận tràn ngập sền sệt ác ý tiếng cười to. Một thanh âm giống như mừng như điên một dạng. tại trong cái không gian này vang vọng. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới. Nam nhân kia lại dám không biết sống chết đi vào cái thế giới này. Quả nhiên, thần là đứng ở ta nơi này một bên. Như thế lời nói liền truyền vào Asuna cùng Nhui trong tai. Khiến cho đến hai nữ sắc mặt triệt để biến. Cong, ngay sau đó, một bóng người liền xuất hiện ở màu vàng lồng chim bên trong. Ngoại trừ Sugu Nobuyuki bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Sugu, ô, Asuna liền lập tức phản ứng lại, tiến lên một bước, theo bản năng đem Nhui ngăn tại phía sau mình, nhường Nhui phát ra một tiếng nhút nhát thanh âm. Cô, ô, Thải Điệp cùng Hoa Điệp thì ngược lại ngăn tại Asuna trước mặt. Trừng mắt về phía Sugu Nobuyuki, giống là bảo vệ lấy hai nữ. Phát ra địch ý tràn đầy tiếng kêu. Sugu Nobuyuki liền nhìn xem Thải Điệp cùng Hoa Điệp. Lại nhìn xem tránh sau lưng Asuna Yui. Khóe miệng hơi hơi vặn vẹo. Khó trách Trình Tự Bộ ra hỏa nói nhân vật của bạn trong hồ sơ giống như có vô cùng kỳ quái trình. Tự một mực tại vận hành. Nguyên lai chính là cái này sao? Xem ra, làm giải quyết Asuna trên người bất tử thuộc tính. Sugu Nobuyuki hoàn toàn chính xác bỏ công sức ra khá nhiều tại nghiên cứu. Yui, Thải Điệp cùng Hoa Điệp liền rốt cục bị gia hỏa này phát hiện ra. Nhưng Asuna bản năng sinh ra một cỗ run rẩy. Asuna có thể đè xuống trong lòng run rẩy, đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía Sugu Nobuyuki. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể muốn làm gì thì làm sao? Sugu, Asuna lãnh đạm mà nói, đã ngươi lại tới đây, vậy liền đại biểu, ngươi đã phát hiện, nam nhân kia đến đây, âm mưu của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị phá giải. Asuna thầm như thế lời nói ý đồ đè lên Sugu Nobuyuki mang tới run rẩy cảm giác. Có thể này ngược lại nhường Sugu Nobuyuki phá lên cười. Cười đến đã vui sướng, lại tà ác, âm mưu bị phá giải. Ngươi nói ta sao? Chỉ bằng hắn, Sugu Nobuyuki như là mừng rỡ như điên một dạng, lại như điên cuồng, đối bầu trời gầm rú lấy. Nói, nơi này chính là ta thế giới. Ta vật sở hữu, chỉ cần là trong cái thế giới này. Ta chính là thần. Có được alo bên trong đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn Sugu Nobuyuki như thế phấn khởi. Lấy, cái tên kia, tại thế giới hiện thực bên trong lại dám đối với ta như vậy. Để cho ta ném đi lớn như vậy mặt mũi, liền sắp đồ vật đến tay đều kém chút mất đi. Hơn nữa còn thật để cho ta hoàn toàn không tiến vào được phòng bệnh của ngươi. Bị nhiều người như vậy đối xử lạnh nhạt đối đãi. Mặc kệ ta hứa hẹn giao ra bao nhiêu tiền, hứa hẹn cho ra bao nhiêu chỗ tốt, bệnh viện liền là không chịu để cho ta đi vào. Rõ ràng đây chẳng qua là một cái bị người ném ở cô nhi viện bên trong không ai muốn rác rưởi. Một cái liền xã hội cũng còn không có bước vào, chỉ có thể ở giả tưởng thế giới bên trong diễu võ dương oai tiểu quỷ. Từng cái đúng là đều nghe hắn, giúp hắn làm việc. Đơn giản liền là ngu không ai bằng. Nói xong, Sugu Nobuyuki nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại, cái kia đáng ghét ra hỏa đi vào cái thế giới này. Đi vào ta nắm trong tay cái thế giới này. Như vậy, ta có nghĩa vụ cho hắn biết. Đến cùng người nào mới thật sự là trưởng khống giả. Người nào mới thật sự là thần. Vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Sugu Nobuyuki liền cảm thấy vô cùng vui thích. Tại thế giới hiện thực bên trong, Sugu Nobuyuki thật chính là cầm Rama không có biện pháp nào. Không chỉ mất đi Yuki Sozo ủng hộ, còn liền quốc gia đều đứng tại Rama bên kia. Nhưng Sugu Nobuyuki cảm nhận được chân chính cảm giác bất lực cùng vô cùng vô tận căm hận. Quán trách, bây giờ Rama đi tới nơi này cái giả tưởng trong thế giới, đi tới nơi này cái Sugu Nobuyuki có được đẳng cấp cao nhất người quản lý quyền hạn thế giới. Như vậy, Sugu Nobuyuki muốn đối phó không quan trọng một tên người chơi. Không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Sugu Nobuyuki liền nghĩ kỹ, nhất định phải liều mạng tra tấn Rama, khiến cho hắn trước mặt mình dập đầu quỳ xuống, rơi lệ không thôi. Bất quá, ở trước đó, nếu cái tên kia đã đi tới nơi này, vậy liền đại biểu hắn có thể biết một ít gì. Ta phải trước đem bọn ngươi giấu đi, nắm 300 tên người chơi đều chuyển rời đến địa phương khác. Chờ lo liệu xong hắn về sau, lại đến chỗ để ý đến các ngươi. Sugu Nobuyuki đối Asuna lộ ra làm người ta sinh chán ghét nụ cười. Mụ mụ, Yui lập tức thấy sợ hãi một dạng ôm chặt Asuna. Đừng lo lắng, Yui, Asuna an ủi Yui, nói, hắn là không làm gì được chúng ta. Có bất tử thuộc tính bảo hộ, Sugu Nobuyuki căn bản là không có cách đối Asuna tiến hành trực tiếp can thiệp. Thế nhưng, ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo ta đi. Đợi chút nữa ta còn có thể hơi nhẹ nhàng một chút đối đãi cái kia tên tiểu quỷ. Nếu như không lắng nghe lời, ngươi biết xuống chàng. Sugu Nobuyuki cười là như vậy, không kiêng nể gì cả. Asuna thật chặt cắn bờ môi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.